Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những ngành quan trọng, những nhà quyền thế chưa lập gia đình hoặc người nối dõi đời thứ hai của các xí nghiệp, tất cả đều nhận được thiệp mời. Bài trí cao nhã, món ngon tinh xảo cùng nhà khúc du dương làm cho cả thính đường tràn đầy tiếng cười sung sướng. 7 giờ đúng, dưới sự hướng dẫn của quản gia, Khổng Lan Huân dẫn theo con gái ăn mặc tỉ mỉ xuất hiện, cổng vào buổi tiệc, tầm mắt của mọi người tại sau. Sau khi nhìn thấy Đỗ Lệ Nhi xinh đẹp, rốt cuộc nhìn không thấy Băng Nhi cúi thấp đầu lặng lẽ đi theo sau lưng bọn họ. Bởi vì trang phục của cô là loại ảm đạm không phải là hấp dẫn, đồ trang sức không phải đắt tiền, mái tóc ngắn ngang vai được trang trí bằng một dải duy băng màu xanh đậm cũng không tăng thêm duyên dáng. Đỗ Vô Nhân hoan nghênh, nam chủ nhân của buổi tiệc, Lãnh Quân Hào, ba của Lãnh Tiêu lễ phép mà thân sĩ tiến lên tiếp đón. Lãnh tổng giám đốc, cảm ơn lời mời của ông có thể tham dự buổi tiệc này là vinh hạnh của Đỗ gia chúng tôi. Nâng cao lên cái cằm cao ngạo, Khổng Lan Huân xã giao khách sáo. Đêm nay mục đích chính yếu nhất của bà là muốn từ giao thiệp của Lãnh gia để xác định đối tượng có giá trị hơn. Nếu như có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, xin bỏ qua cho. Dễ dàng nhìn thấu tư tưởng, câu kim quy tế của Khổng Lan Huân, Lãnh Quân Hào cũng là hư ứng một câu. Lãnh bà bá, anh Tiêu ở nơi nào? Không nén được trong lòng, vội vàng Đỗ Lệ Nhi hỏi trước. Lệ Nhi, con quá thất lễ, thiệt là không kiên nhẫn như vậy. Khổng Lan Huân oán trong lòng, trên mặt vẫn giả bộ nở nụ cười dối trá. Ha ha, không quan trọng, Lãnh Quân Hào khoác khoát tay hòa giải nói. Tiểu nữ năm nay 16, đây là lần đầu tham dự loại trường hợp này, biểu hiện có chỗ nào thất lễ, xin tổng giám đốc lượng thứ. Tuy con gái nói rõ yêu say đắm Lãnh Tiêu, nhưng Khổng Lan Huân vẫn tỉnh táo tự phụ. Không dám bị kia là... Lãnh Quân Hào khẽ vuốt cằm, không để lại dấu vết dò xét Băng Nhi, lặng lặng đứng đằng sau lưng của mẹ con Đỗ gia. Cô mới là nguyên nhân chủ yếu hắn phát thiệp mời cho Đỗ gia, hắn muốn nhìn một chút có cô bé có thể làm cho con trai từ trước đến nay tỉnh táo tự cao mở miệng tìm hắn giúp là loại nhân vật nào. Nó là Băng Nhi, là đứa con gái khác của vị phu chính, là cô bé nhận ân huệ của Lãnh tổng giám đốc và trung học thanh thắm. Khổng Lan Huân cực lệ che giấu trong lòng không vui, đạm bạc giới thiệu. Vậy nó là Đỗ Băng Nhi sao? Lãnh Quân Hào hứng thú mười phần, cười híp mắt. Băng Nhi còn không mau vấn an Lãnh tổng giám đốc, đồng thời cũng là chủ tịch của trung học thanh thắm. Khổng Lan Huân ánh mắt lạnh lẽo, phút chốc bắn về phía Băng Nhi, chân tay luống cuống. Chủ tịch, ngài khỏe chứ? Thật sự rất cảm ơn ngài, cho Băng Nhi cơ hội vào trung học thanh thắm học. Phát giác bà Lãnh Tiêu dùng một nụ cười ôn hòa, nhìn kỹ chính mình, Băng Nhi vội vàng khom người cúi đầu, thành khẩn nói tạ. Không có gì, không có gì lớn, chỉ cần liếc Lãnh Quân Hào là xong, nhưng vô tâm. Cô bé này là một viên ngọc thô, chẳng trách con trai lại đối với cô sinh ra hứng thú. Chẳng qua là không biết cô bé yếu ớt này trải qua con trai không lịch sự hành hạ. Cái này ngược lại thú vị cực kỳ. Lãnh bà bá, sao không phát hiện anh Tiêu tham dự? Không cam lòng bị vắng vẻ một bên, Đỗ Lệ Nhi sốt ruột liên tiếp truy vấn. Nó bận chút việc, đợi tí nữa nó sẽ trở lại. Mơ quang cơ trí chẳng qua là nhàn nhạt liếc nhìn Đỗ Lệ Nhi huyên náo một cái khách khí mà xa cách ứng đối. Sao lại như vậy? Người ta đặc biệt vì anh ấy trang điểm. Nghe được Lãnh Quân Hào trả lời, Đỗ Lệ Nhi giống như đứa trẻ, vội vã hiến vật quý, lập tức mặt tràn đầy không vui. Lúc này, quản gia biểu lộ nghiêm túc, cung kính tiến lên bẩm. Lão gia, thiếu tổng giám đốc khoa học và công nghệ điện tử Lâu Triệu đến. Vậy sao? Tôi biết rồi. Lão Hà thay tôi tiếp ba vị mỹ nữ này. Đỗ phu nhân, thật có lỗi, Lãnh mỗ tạm thời rời đi, trong chốc lát mời chậm rãi hưởng ứng. Lãnh Quân Hào trước khi đi, ý vị thâm trường liếc nhìn Băng Nhi. Đâu có, nhìn qua chủ nhân buổi tiệc, Khổng Lan Huân hai mắt tựa như đèn pha, đã không thể chờ đợi được tại hội trường tuần tra. Hà tổng quản, ông đi làm việc của ông đi, chỗ này không cần ông tiếp rồi. Sau khi tìm được vị trí và mục tiêu hợp ý, bà qua loa đuổi đi nô bộc vướng bận. Dạ Đỗ phu nhân. Lão quản gia mặt không biểu tình, vẫn là thái độ cung kính, nhưng trong nội tâm kỳ thật mừng rỡ thoải mái. Đưa mắt nhìn ba Lãnh Tiêu rời đi, Băng Nhi có một cỗ mất mát cô đơn. Lần đầu tham dự loại trường hợp này, cô cảm thấy hoảng hốt bất an, bởi vì cô chưa từng bị giới thiệu bao giờ hay là nhận thức bất kỳ một nhân vật xã hội thượng lưu nào. Tại Đỗ gia, cô chỉ là một người không được nhìn thấy ánh mặt trời. Cho nên khi Khổng Lan Huân đem một bộ lễ phục Lệ Nhi chỉ mặc qua một lần liền đem gác gió ném tới trên người cô, bảo cô sau khi thay xong cùng họ đi đến Lãnh gia, cô quả thực kinh ngạc rằng mình nghe lầm. Quần áo xinh đẹp, âm nhạc tuyệt vời cùng tiếng cười nói vui vẻ, đây là tiệc tùng sao? Cô si ngốc nhìn quanh, nội tâm hiện lên một tia hưng phấn cùng tò mò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net